ảnh hậu ra đáo gạch dưới nữ phụ tái sinh. Chương 23, bị cướp vai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao cho Lăng Tiểu Nhi đi. Hả? Khâu Hân Di có phần ngạc nhiên, mở to mắt như để thể hiện cái dáng vẻ bất ngờ không tin vào tai mình. Giao cho em sao? Lăng Tiểu Nhi cũng ngạc nhiên, mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Bộ phim sắp tới của Khâu Hân Di là phim của Nam Ninh nổi tiếng là biên kịch vàng. Chỉ cần có một vai trong bộ phim của ông liền bạo hồng. Một bước lên tiên, vươn lên hàng diễn viên nổi tiếng. Khâu Hân Di cũng nhờ vào bộ phim của Nam Ninh mà trở thành ảnh hậu. Đây chính là mơ ước của bất kỳ diễn viên nào. Đương nhiên Lăng Tiểu Nhi cũng không ngoại lệ. Đáy mắt Lăng Tiểu Nhi hiện lên tia quái dị. Ban đầu chỉ định khiến Khâu Hân Di dính chút tai tiếng. Ai ngờ lại đoạt được phúc lợi lớn như vậy từ cô ta. Không uổng công cô sắp xếp người chụp ảnh và mua chuộc đám blogger đó tung tin. Lần này, Lăng Tiểu Nhi đã trúng vố lớn rồi. Hai người còn ý kiến gì không? Giám đốc dường như đã hết kiên nhẫn. Nhìn hai người chốt một tiếng. Dám, Đình Lam vẫn muốn phản bác nhưng bị Hân Di kéo lại. Cô đứng lên, cắn chặt răng nói. Được, chúng tôi đồng ý, sao có thể như thế được? Đình Lam bộ dạng cáu gắt trừng mắt với Khâu Hân Di. Khí thế tiểu ma đầu trước kia của cô đâu rồi? Sao lại dễ dàng bỏ qua cho tiện nữ kia như thế chứ? Không sao đâu, dù sao chân em cũng chưa khỏi hẳn. Nếu nhận vai cũng sẽ không thể hoàn thành tốt. Khâu Hân Di vừa nói vừa đánh mắt sang nữ chính. Quả nhiên vẫn là bàn tay vàng. Cô có chạy đằng trời, chi bằng cô cứ thuận nước đẩy thuyền rồi từ từ cứu vớt cốt truyện sau xem sao. Vậy là được rồi. Hai người đi trước đi. Giám đốc đã hết kiên nhẫn, lên tiếng đuổi người. Khâu Hân Di chào một câu sau đó kéo Đình Lam ra khỏi phòng. Đình Lam vẫn chưa hết tức giận, miệng không ngừng mắng chửi Lăng Tiểu Nhi. Con nhỏ đó đúng là ăn cháo đá bát mà. Năm đó em đưa cô ta vào công ty thế mà cô ta dám ở trước truyền thông tố em bắt nạt. Bây giờ lại còn ngang nhiên cướp vai của cô ta. Tức chết tôi rồi. Khâu Hân Di uể oải ngả người trên sofa, nhắm mắt đáp lời Đình Lam. Kệ cô ta đi. Chúng ta tức giận làm gì chứ? Tức giận cũng có lấy lại được vai diễn đâu. Đình Lam vẫn không vừa lòng, kéo tay Hân Di ngồi thẳng dậy, gõ vào trán cô. Rốt cuộc dạo này em sao vậy? Sao lại để cô ta lộng hành như thế? Em của hôm qua đâu rồi? Rõ ràng là có âm mưu từ trước rồi. Chúng ta muốn từ chối cũng không được, chi bằng chúng ta tìm cách khác. Ý em là sao? Đình Lam nhíu mày. Rốt cuộc Khâu Hân Di này lại nghĩ gì trong đầu rồi? Khâu Hân Di nghiêm túc nhìn Đình Lam, mở lời. Chị Đình, chị có muốn cùng em thành lập studio riêng không? Em muốn hủy hợp đồng với công ty. Chấm. Đình Lam có phần ngạc nhiên. Dù chuyện này không nhỏ nhưng cũng không đến mức phải để Hân Di hủy đồng như vậy chứ. Em nghĩ kỹ rồi. Từ khi ra mắt đến giờ em bị công ty kìm kẹp quá nhiều tài nguyên tốt. Nếu em muốn phát triển nhanh chóng thì em bắt buộc phải lập công ty riêng thôi. Đình Lam gật gù, cất tiếng. Chuyện ấy cũng không sai. Nhưng em phải cân nhắc kỹ. Nếu rời công ty em sẽ gặp nhiều khó khăn đấy. Khâu Hân Di nhàm chán đảo mắt, uể oải lên tiếng. Em biết rõ mà, nhưng Khâu Thị cũng đang mở rộng qua mảng giải trí. Em sẽ nhờ anh trai em giúp đỡ. Ừ nhỉ, sao chị lại quên em là đại tiểu thư nhỉ? Từ khi vào showbiz đến nay em có nhờ tới sự giúp đỡ của gia đình đâu. Chị quên cũng là tất nhiên. Khâu Hân Di mở điện thoại. Mới đó đã gần 7 giờ sáng. Cô coi như đã thức cả đêm rồi. Vậy em muốn làm gì trước? Đầu tiên chờ cho hợp đồng hết hạn đã. Hợp đồng của em chỉ còn 5 tháng thôi đúng không? Đình Lam nghĩ lại, sau đó đáp lời. Đúng vậy. Khâu Hân Di chán nản ngáp một cái. Ngón tay thoăn thoắt nhấn một tin nhắn trên điện thoại gửi cho Nhất Lãm rồi nói chuyện với Đình Lam. Em sẽ nói lại cụ thể với chị sau. Trước hết chúng ta phải giải quyết chuyện ồn ào lần này đã. Chị hiểu rồi. Vậy em nghỉ ngơi chút đi. Chị đi liên hệ với đạo diễn Nam. Đình Lam nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi không quên để lại câu nói. nhắm mắt nghỉ đi, chút nữa chị đưa em về. Khâu Hân Di không đáp, chỉ gật đầu tỏ ý mình đã nghe thấy. Sau đó nằm dài trên sofa, nhắm mắt suy nghĩ về những việc vừa xảy ra. Trong nguyên tác, Si Căng Đan thứ hai chính là phát súng đầu tiên. Sau này Khâu Hân Di sẽ bị bóc thêm một loạt những tin đồn thái độ với người trong giới. Mà tất cả những tin đồn này đều do một tay Lăng Tiểu Nhi sắp xếp. Công ty của cô lại nhắm mắt mở mắt cho qua vì Lăng Tiểu Nhi có mối quan hệ bất chính với giám đốc. Chính vì chuyện này Khâu Hân Di dần dần bị phong sát ngầm. Cuối cùng không còn chỗ dung thân trong giới. Khâu Hân Di tính cách cao ngạo, tất nhiên không bao giờ mở miệng nhờ vả ai. Một mình đứng đầu đón sóng. Nếu như chuyện này đã xảy ra, cô tất nhiên không thể ở lại công ty này. Chỉ bằng sớm một chút mở studio riêng. Tự mình quyết định cuộc đời của mình sẽ tốt hơn nhiều. Cách chương.